Cái tên Triệu đại nhân kia nói nhiều quá, cứ ở trước mặt ta nói việc này không thể làm, việc kia không thể làm, coi ta giống như một đứa trẻ 3 tuổi vậy. Sao ông ta lại làm thế? Ngươi là hoàng đế chứ đâu phải con rối gỗ. Đúng thế, cho nên hắn nói ta vào tay trái ra tay phải, chờ sau này ta sẽ xử lý hắn. Ở trước mặt Tiêu Ngọc Châu, Lý Cảnh Tập không còn cố kỵ chuyện gì nữa, kể cho con bé nghe hết những chuyện vui vẻ và những chuyện không mấy thích thú trong mấy ngày qua. Tiêu Ngọc Châu cũng chẳng kiêng kỵ điều gì, đáp lại như thể đang tán gẫu việc nhà vậy. Bất chi bất giác, bọn họ đã đi tới cửa phủ, phải ra ngoài rồi. Cả hai người đều dừng cước bộ, Lý Cảnh Tập đưa đèn lồ âng trong tay cho hạ nhân cầm, từ trong tay áo hắn lấy ra một chiếc châm cài, nhét vào trong tay Tiêu Ngọc Châu, nói có hơi thiếu tự nhiên. Là do ta tự mình làm, cũng không phải quá tinh xảo, ngươi cứ nhận lấy trước, sau này chắc chắn ta sẽ làm tốt hơn. Nắm cây châm cài trong tay, con bé nói, lát nữa ta sẽ làm cho ngươi một cái hà bao, nhưng mà nữ hồng của ta không được tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, chỉ cần là của ngươi làm, ta đều thích. Lý Cảnh Tập vội vàng nói, Tiêu Ngọc Châu, được, trời đã sẩm tối. Hai người còn nói thêm vài câu nữa rồi mới rời đi. Lý Cảnh Tập lên xe ngựa trở về Hoàng Cung. Tiêu Ngọc Châu đi về sân viện của mình, bắt đầu tìm vải thuê hoa. Bên kia, Đường Thư Nghi và Tiêu Hoài đang ngồi tán gẫu về mấy chuyện trên triều đình. Tân Hoàng thượng vị, bọn cáo giả này chắc sẽ không án binh bất động đâu nhỉ? Tiêu Hoài cười, phu nhân dạy ra một đứa nhỏ biết giả heo ăn thịt hổ. Mấy ngày nay đám cáo giả kia quan sát, thấy vị tân hoàng này của chúng ta nhu thuận nghe lời, đang cố gắng dạy cho hắn tri thức, biến hắn trở thành một vị quân chủ mà bọn chúng vừa lòng. Đường Thư Nghi hừ lạnh một tiếng, vậy cũng phải chờ xem, đến lúc đó là ai nghe ai. Tiêu Hoài đấm bóp bả vai cho nàng, nói, nàng yên tâm đi, tiểu tử kia rất thông minh, biết nên làm thế nào mà. Lại nói, không phải là có một vị đế sư là nàng đây sao? Đường Thư Nghi cười, không nghĩ tới ta còn có thể lấy được một cái chức quan đấy. Đây là thứ phu nhân nên nhận được. Tiêu Hoài nghiêm túc nói. Cách Chương.